hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 786, Hoang dại vườn bách thú cung tiễn, chương 785, Hoang dại vườn bách thú cung tiễn nói tới đây. Bạch Vi không cấm cười một cái. Ta cho các ngươi phân biệt canh giữ ở rừng rậm bốn cái phương hướng. Vô luận Diệp Sùng dẫn người từ nào một bên lại đây. Các ngươi bên trong ít nhất nên có một người phát hiện. Chẳng sợ bị thực vật che đậy tầm mắt, cũng sẽ không nghe không thấy tiếng bước chân đi. Dư Triều Huy nhíu mày nói. Ta xác thật không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. A Toa Lợi Na lắc lắc đầu. Ta cũng không nghe thấy. Rừng rậm quá lớn, A Long cùng Trương Dụ đồng dạng lắc đầu. Bạch Vi vẻ mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, phản đồ đương nhiên sẽ không chính mình đứng ra, ta chỉ là rất tò mò. Làm như vậy, hắn đồ cái gì đâu? Vì cái gì sẽ trợ giúp chính mình địch nhân? A Toa Lợi Na thật sâu nhăn lại mi, cảnh giác nhìn về phía những người khác, nàng cùng A Long nhận thức nhiều năm, tin tưởng phản đồ không phải A Long. Như vậy cũng chỉ có thể là Dư Triều Huy hoặc là Trương Dụ. Trương Dụ trần chờ nhìn Dư Triều Huy. Đều xem ta làm cái gì? Dư Triều Huy sắc mặt khó coi. Các ngươi cảm thấy ta là phản đồ. A Toa Lợi Na hừ lạnh một tiếng. Nói, hoài nghi ngươi không phải thực bình thường sao? Ngươi vẫn luôn đối quốc vương lòng mang bất mãn. Năm lần bảy lượt đưa ra dị nghị. Chúng ta những người này. Nhất không hy vọng quốc vương thắng lợi người chính là ngươi. Ngươi, Dư Triều Huy tức giận. Này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hảo, không cần xảo, Bạch Vi nhìn mắt sắc trời. Nhẹ nhàng bâng quơ nói. Phản đồ sự, có lẽ là ta đang nghi đi. Trời tối trước ta muốn đi bẫy dập bên kia nhìn xem. Bao tay trắng lần này đánh bất ngờ làm ta có chút không yên tâm. Vạn nhất bọn họ lại đi đối phó Thẩm Mặc cùng Đàm Tiếu làm sao bây giờ? Nàng nhìn về phía Dư Triều Huy, lại nhìn A Toa Lợi Na, ánh mắt vài lần bay xuống, cuối cùng định ở A Toa Lợi Na trên người. A Toa Lợi Na, ngươi bồi ta đi thôi, Bạch Phi nói. Tuy rằng nói có thể là chính mình đang nghi, nhưng tựa hồ, nàng cũng không thế nào tín nhiệm Dư Triều Huy. Dư Triều Huy nhíu mày nói. Chúng ta đây đâu, các ngươi, nàng dừng một chút, nói tiếp, các ngươi tiếp tục theo dõi đi, có tình huống liền nói cho ta, bất quá hẳn là không có việc gì, Diệp Sùng mới vừa đánh bất ngờ một lần, không đến mức nhanh như vậy liền tới lần thứ hai, Bạch Phi nói xong. Liền xoay người chiều bẫy dập phương hướng đi đến, A Toa Lợi Na lập tức đuổi kịp nàng, dư lại Dư Triều Huy, A Long cùng Trương Dụ đứng ở tại chỗ. Dư Triều Huy nhìn kia hai người đi xa, trong lòng bị đè nén cực kỳ, quét mắt bên người hai người, bực bội nói, đi thôi, tiếp tục theo dõi, phía trước Bạch Phi cùng A Toa Lợi Na chậm rãi đi tới. Bạch Phi đi được rất chậm, một đường trầm mặc, tựa hồ đang nghĩ sự tình, A Toa Lợi Na nhìn phía sau, nghi hoặc hỏi Bạch Phi, chẳng lẽ thật là Dư Triều Huy, cảm thấy chính mình thua định rồi. Cho nên đầu nhập vào bao tay trắng. Hoặc là, hắn cố ý trả thù ngươi. Bạch Phi nhìn chăm chú vào phía trước. Hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Trừ bỏ hắn, còn sẽ là ai? Khẳng định không phải A Long. A Toa Lợi Na quyết đoán nói. A Long không phải loại người này. Bạch Phi nghe nàng giữ gìn bằng hữu, không cấm bật cười. Lại hỏi nàng, Trương Dụ đâu? Có khả năng sao? Hắn là các ngươi từ xác định và đánh giá tổ tìm tới. Ta không thân, cảm giác là cái thủ quy củ. Bất quá cũng có thể bị bao tay trắng uy hiếp. A Toa Lợi Na thở dài. Mặc kệ là ai, đều thực phiền toái. Tương đương với chúng ta lại mất đi một con động vật. Bạch Phi dừng lại. A Toa Lợi Na đi phía trước đi rồi hai bước. Thấy nàng không theo kịp. Xoay người hỏi, làm sao vậy? Bạch Phi nói. A Toa Lợi Na, ngươi sẽ dùng cung tiễn sao? Sẽ là sẽ, nhưng đã lâu vô dụng qua. A Toa Lợi Na hồ nghi hỏi. Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi ta cái này? Bạch Phi lại hỏi, nếu là 20-30 mễ khoảng cách, muốn bắn trúng một người, có nắm chắc làm được sao? A Toa Lợi Na mơ hồ biết Bạch Vi muốn làm cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, nếu hiện tại cho ta một phen cung, làm ta luyện tập vài lần, quen thuộc, bắn trúng người hẳn là không có vấn đề. Tấu chương xong, hết chương.